bị nhốt vong quốc công chúa, chương 638, gió thổi mưa dông trước cơn bão 9. Góc truyện audio.com, không có, đang chờ, nghe nàng nói. Thanh âm bình thản, cũng không tâm tình phập phồng, Nhan Hi đem tâm sự che giấu khi trong sự trầm mặc hắn quen có. Ta có phải là quá không hiểu chuyện không? Đau lòng cúi đầu, âm thầm nghẹn lại. Vivi, bằng sự hiểu rõ của ta đối với nàng, ta sẽ phải làm thế nào đây? Hắn không đáp hỏi ngược lại, con ngươi lốm đa lốm đốm rảo hoạt không, lọt dấu vết. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Đào Tiểu Vi nói, gọi quản gia đem cửa đóng lại, không cho ta đi ra ngoài, nếu không, cắt đứt cổ của hắn. Sau đó thì sao? Đào Tiểu Vi suy sụp hạ mặt, bĩu môi nói, đi qua uy hiếp nhị ca ca, không cho hắn nghĩ đến dẫn ta, đi, nếu không sẽ lấy chổi quét hắn ra cửa. Còn gì nữa không? Khóc không ra nước mắt thật rồi, cái miệng nhỏ. Nhắn cười tâu tuét đem ta, mang theo bên mình, một tấc cũng không rời, trong những tình huống bất đắc dĩ, để cho cửu đỉnh giống như thuốc cao bôi trên da chó canh giữ ta, thuận tiện cũng ra lệnh với thiên đồng cùng thiên xương, nếu như để ta đi toàn thể ném ra ăn trưởng. Vỗ vỗ bả vai của nàng, Nhan Hi tán thưởng nói, rất tốt, rất đủ mặt. Đây là đang khích lệ nàng sao? Không, rõ ràng là uy hiếp, lại còn muốn nàng chính miệng nói ra ô ô, bị hắn ăn hiếp nha. Vì vì ta mệt mỏi. Thuần thục giải khai quần áo của nàng, ngẩng đầu tiến tới trước mặt nàng, nặng nề ở trên môi nhẹ hạ xuống một nụ hôn, tuyên cáo đề tài hôm nay kết thúc. Quả nhiên, kế tiếp bất kể Đào Tiểu Vi như thế nào lật quấy, Nhan Hi cũng không nói chuyện, hô hấp nhàn nhạt như ngủ thiếp đi. Phu quân, tỉnh nha, chúng ta có thể thương lượng một chút nữa, chàng có ý kiến. Gì cũng có thể nói, để xem có thể hay không tìm ra biện pháp tốt. Không có để ý nàng, Đào Tiểu Vi vẫn chưa từ bỏ ý định, đề cao chút âm lượng, to gan vuốt ve vành tai của hắn. Người xấu, chàng không thể bá đạo như vậy, chàng phải làm minh quân biết không? Rộng đường ngôn luận, phải nghe dân nói, chàng chỉ coi ta như con dân yến quốc cũng nên thật tốt nghe một chút ý kiến tiểu dân chứ. Chân nhỏ đẩy mấy cái vào chân của hắn, cuối cùng dùng ngón chân cái chỉ vào đùi Nhan Hi, hoàng thượng, hoàng thượng. Cách chương.